Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, chương 884, đáng sợ ý chí. Trời mênh mông thời không, kỳ quái, thiên vạn loại quang huy đan vào, tụ thì thành hình, hóa sinh thiên địa vạn vật, không chỗ nào không có, tán tức là khí, luân chuyển biến hóa, một mạch lưu hành, luật hóa quang. Hiển hóa hàng vạn hàng nghìn tia sáng kỳ dị, khiến người ta khó có thể nắm chặt cân nhắc. Hết thảy trung tâm, một vị mặc bạch sắc tơ lụa cổ điển trang phục, một đầu mây đen mái tóc dùng một cây bạch sắc dây lụa hệ nữ tử nhắm mắt ngồi xếp bằng. Thân hình phiêu miểu vô định, tựa như muốn dung vào trong thời không. Người này là Thánh Âm Tôn giả, thiên nguyên trong rất sống động nhất tôn quả kỳ, đã từng trương đạo nhất chỗ đi Thánh Âm học viện. Chính là người này đạo thống. Trước đây, thần thụ hoa nở, hạ xuống tạo hóa, người này còn động thủ đoạt lấy. Bất quá cuối cùng bị thiên nguyên đại đế ngăn lại. Mới thôi, thần thụ không phải là phàm vật. Bên ngoài bản chất không thua cửu giai. Chỉ bất quá không có bất kỳ sát phạt. Thần thụ tạo hóa đủ để cho quả kỳ đại năng tâm động. Tuần nghĩ tuyết tỉ muội nguyên bản thiên phú bình thường. Không có chút nào xuất chúng. Nhưng ở phải nửa thành tạo hóa sau đó, tự ra hiện tại bản chất cải biến, tiến hành tu hành thế như phách trúc, không biết áp quá bao nhiêu thiên kiêu. Trường đạo nhất trước đây có thể trong thời gian thật ngắn truy bình cổ đạp tiên. Trong đó có tử khí chuyển sinh vạn giới nguyên nhân, cũng có thần thụ phấn hoa nguyên nhân. Bất quá ở trường đạo nhất tu đắc vĩnh hằng cảnh giới sau đó, thần thụ phấn hoa tạo hóa cũng đã bị trương đạo nhất triệt để tiêu hóa. Dung nhập vĩnh hằng trong cảnh giới. Lấy để thăng vĩnh hằng cảnh giới cường độ. Bịa đạt, đây cũng là lớn nhất tạo hóa. Thánh Âm Tôn giả ở tu hành. Nàng kiểm chứng đắc đạo quả đã có hơn 1 triệu năm. Đây là thiên nguyên thời gian. Mà ở chư thiên hỗn độn. Cơ hồ là một đoạn khó có thể đo thời gian. Hơn 1 triệu năm 5 tháng. Đã khiến Thánh Âm Tôn giả đem đạo quả của chính mình ma luyện đến thất giai cực hạn. Vô cùng cường đại, bất quá, thất giai sau đó, mỗi một lần tiến bộ đều thậm chí tỷ trọng phàm nhân kiểm chứng đắc đạo quả càng khó. Cùng đại đa số quả kỳ đại năng giống nhau, Thánh Âm Tôn giả cắm ở bát giai cửa. Trong hỗn độn tất cả tu hành đều cũng có, mà bát giai tu hành cũng không. Bịa đạt, đây là một loại trước nay chưa có biến hóa. Trước kia các loại tu hành đều có thể hóa thành từ thất giai vào bát giai cản trở. Chỉ có số rất ít, ý chí, trí tuệ, nghị lực đều cường đại tới cực điểm cao thủ, mới có cơ hội đạp phá cái này quan khẩu. Từ thất giai phá vỡ mà vào bát giai, là một cái hung hiểm vô cùng quá trình. Chư thiên trong hỗn độn, không biết có bao nhiêu cao thủ bỏ mạng ở cái này quan khẩu tiến lên. Vĩnh hằng cảnh giới sở dĩ dẫn được vô số tu hành giả đau khổ truy cầu. Liền là bởi vì vĩnh hằng cảnh giới có thể sớm tìm hiểu bịa đặt huyền bí. Vĩnh hằng cảnh giới là một cái chìa khóa. Có thể cho tu hành giả ở quả cảnh trong tu hành dễ dàng hơn. Bất quá, vĩnh hằng cảnh giới khó có thể cưỡng cầu. Thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được. Thiên nguyên trăm vạn năm đến. Cũng liền trương đạo nhất cùng cổ đạp lượng tiên nhân tu thành vĩnh hằng cảnh giới. Vĩnh hằng 3 bước. Sau đó 1000 năm, lại giống có thiên phú kinh diễm hạng người. Nhưng bọn hắn tối đa đều chỉ làm được vĩnh hằng 2 bước. Cũng chính là trương đạo nhất cùng cổ đạp tiên đột phá vĩnh hằng phía trước trạng thái. Sau đó liền khó tiến thêm nữa. Bọn họ thiên phú không kém. Thiếu chỉ là một duyên phận. Cổ đạp tiên phải trương đạo nhất duyên phận. Nguyên nhân đột phá này. Trương đạo nhất cũng nguyên nhân cổ đạp tiên duyên phận. Được dòm ngó vĩnh hằng, cảnh tượng như thế này khó có thể phục chế. Có ít thứ, kém hảo chút xíu, cuối cùng liền sẽ kém được vô số. Chư thiên hỗn độn, duy có một chữ duyên khó có thể nắm chặt, cũng vô pháp cưỡng cầu. Chỗ này trời mênh mông thời không, là Thánh Âm Tôn giả đạo tràng, quả kỳ đại năng đạo tràng. Từ bên ngoài xem ra, chỉ đơn độc mở ra tới một chỗ thời không. Trên thực tế, đây chẳng qua là lớn dưới tu hành sinh linh sở kiến. Giống như trước đây trương đạo vừa tiến vào thiên nguyên đạo tràng. giống như là một phương tiểu thiên địa. Tất cả đều là đạo quang biến thành, đạo vận vô cùng. Đây chỉ là chương đạo nhất khi sơ cảnh giới không đủ. Nhìn không ra đạo tràng huyền diệu. Đại năng đạo tràng bên ngoài hạch tâm tầng thứ đến gần vô hạn đạo hải. Cao hơn thiên nguyên nửa thời không? Cao tầm thường thiên địa. Ngay ngắn một cái thời không? Hoàn chỉnh đạo quả. Chỉ có đại thiên thế giới có thể dung nạp. Thiên nguyên đi không phải vô hạn đường. Không có giống có chút đại thiên thế giới hoàn toàn giống nhau giới hạn phân liệt. Diễn hóa vô hạn bình hành thời không? Mà là vĩnh hằng như một. Hoàn chỉnh như một. Thiên nguyên sinh linh, thuộc về mà nói, đều là như một trạng thái. Lục giai chân ngã như nhất. Chân ngã là nhìn thấy chân ngã, mà như một cũng trù tính chung tất cả bình hành thời không mình. Dung hợp làm một, thiên nguyên ở hướng vĩnh hằng diễn biến. Bản chất hướng về đạo hải tiếp cận, cố lấy thời không so với bình thường thiên địa cao hơn. Thiên âm tôn giả ý chí bình tĩnh, tựa như hãm nhập đạo kỳ. Trong lòng vạn niệm câu vô, nhưng trên thực tế, nàng tâm linh cực ở chỗ sâu trong, không có bất kỳ lực lượng có thể dò thám biết khu vực. Lại có một phiền phức mà huyền ảo phù hiệu đang chán phóng ánh sáng nhạt. Phù hiệu liên tiếp một cái khủng bố tuyệt luân ý chí. Trong ánh lấp lánh, hiển lộ ra một loại siêu việt thiên địa hỗn độn mùi vị. Vô cùng vô tận vô pháp vô thiên, che đậy tất cả. Cái ý này chí đã không thể dùng đẳng cấp còn hình dung. Riêng là hiển lộ ra khí tức, liền so với cửu giai đại năng còn kinh khủng hơn. Mà thánh âm tôn giả lúc này, chính là đang cùng đạo ý chí này giao lưu. Rất nhiều tu hành giả đều có cơ duyên của mình. Mà thánh âm tôn giả cơ duyên chính là cái này phù hiệu. Nàng có thể tu đắc hôm nay cảnh giới. Cái này huyền diệu phù hiệu, khởi rất mãnh liệt dùng. Thánh âm tôn giả đang do dự, tuy là cái kia nhân vật khủng bố lời hứa để cho nàng tâm động, nhưng nàng cần chuyện cần làm cũng càng thêm hung hiểm, phảng phất là cảm ứng được thánh âm tôn giả quấn quýt. Phù hiệu hơi nhảy lên, truyền lại cho thánh âm tôn giả một đạo tín hơi thở. Cổ Nguyệt không ở thiên nguyên, nhìn thấy tin tức này, thánh âm tôn giả rốt cục quyết định, thần điêu thế giới, trương đạo vừa nhìn xuống phương biến hóa. Thập hơi thở thời gian, chư thiên luân gian triệt để luyện hóa thời không quản lý cục bổn nguyên lực lượng. Trương đạo nhất có thể cảm thụ được chư thiên luân gian vui sướng. Cho dù là đối với chư thiên luân gian loại đẳng cấp này tạo hóa thần khí mà nói. Thời không quản lý cục bổn nguyên, cũng là đại bổ, huống lần này là cướp đoạt thần tổ mảnh nhỏ. Thời không quản lý cục quán trú bổn nguyên lực lượng không phải số ít. Không có có mấy vạn năm, thời không quản lý cục căn bản không khả năng bù đắp lần này tổn thất. Cùng thời khắc đó, thời không quản lý cục chung, thẩm can khôn, quân thiên hạ các loại 6 cái tâm linh của cao thủ gần như cùng lúc đó tịch diệt. Cho dù có thời không quản lý cục bảo hộ, cũng chỉ giữ được bọn hắn 6 một tia ý chí bất diệt. Muốn khôi phục tuyệt đỉnh, không phải phải hao phí bao nhiêu năm tháng. Đây chính là chư thiên luân gian lực lượng, tử ở chư thiên luân gian trong sức mạnh, cho dù chỉ là hóa thân, cũng sẽ khiến bản thể gặp giống nhau đả kích. Hơn nữa đối với lục giai mà nói, cũng không có hóa thân bản thể chi tranh, hết thảy đều nguyên vu tâm linh ý chí. Một kích tối hậu, bọn họ tuy là hầu như đem trương đạo nhất tá chết, nhưng trương đạo nhất phản kích, cũng để cho bọn họ 6 tâm linh ý chí. Chịu thương thế không nhẹ, loại này tổn thương men theo trong minh minh liên hệ, vượt qua thiên địa thời không, hơn nữa chư thiên luân gian lực lượng, trực tiếp để cho bọn họ 6 tần lâm tử vong, bất quá lục giai cao thủ không có dễ dàng như vậy chết. Loại thương thế này, đủ để cho lục giai phía dưới chết đến 100.000 lần, nhưng với lục giai cao thủ mà nói, vẫn còn có cơ hội khôi phục. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.